Tiên Ngạo, chương 115, Quy tắc môn đạo, góc truyện audio.com, Dư Tất Thành đi tới gần xem thử, lập tức há hốc mồm. Nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện và chiếm lĩnh thế giới vực ngoại mới sẽ đạt được 100 vạn điểm công trạng. Nhiệm vụ bắt vực ngoại thiên ma, luyện chế ma tâm đan, một vực ngoại ma tổ cấp thiên ma sẽ đạt được 1 vạn điểm công trạng. Nhiệm vụ thăm dò địa phế, thu địa hỏa, sẽ đạt được 3.000 điểm công trạng, nếu dẫn tới thiên kiếp trên phạm vi lớn sẽ bị khấu trừ 100 vạn điểm công trạng. Nhiệm vụ thăm dò hư không, phát hiện tài nguyên khoáng sản quý hiếm, sẽ đạt được 1.000 điểm công trạng, và được hưởng 1/10 lượng tài nguyên khoáng sản. Nhiệm vụ kiến thiết thiên địa động phủ, hư không tạo vật, sẽ đạt được 5.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ dựa theo tiêu chuẩn chế tạo động phủ pháp linh. Căn cứ vào chất lượng pháp linh, sẽ đạt được từ 1 tới 3.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ bắt thâm hải cự long, sẽ đạt được 1.000 điểm công trạng. Dư Tắc Thành lập tức ngây ngốc nói. Đại ca, cho ta nhiệm vụ nào đơn giản chút đi, ta mới đạt tới cảnh giới thai thức, những nhiệm vụ này dù có giết chết ta cũng không làm được. Lập tức một loạt nhiệm vụ được hủy bỏ, cuối cùng chỉ lưu lại một nhiệm vụ. Phụ trợ thanh lý ung nhọt nguyên khí đại địa, thưởng cho 1.000 điểm công trạng. Dư Tắc Thành nhìn thấy nhiệm vụ này, nhớ lại nhiệm vụ trước bắt thâm hải cự long, phát hiện hư không khoáng sản bất quá cũng chỉ được 1.000 điểm công trạng, nhiệm vụ này quả thật không ít, bèn nói. Ta có thể làm được nhiệm vụ này sao? Động phủ pháp linh nói, chuyện này với thực lực của ngươi là không làm được, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ phụ trợ cho nên ngươi có thể tham gia. Nói xong lập tức màn hình kia bắt đầu biến hóa, nháy mắt hóa thành một vùng đất lơ lửng. Dư Tắc Thành nhìn vùng đất này liền phát giác ra có vẻ quen thuộc, nhìn kỹ chính là bản đồ thập vạn đại sơn mà hắn đã từng thấy, chẳng qua tỷ lệ là 10 vạn so với 1. Đây là Tây Lĩnh, như vậy đây chính là huyện Thành Sơn Trúc, đây chính là Thành Lâm Hải, đây là Cốt Luân Man Trải. Dư Tắc Thành nhất tìm được những nơi ấy trên bản đồ, hơn nữa chỉ cần ánh mắt của hắn nhìn tới chỗ nào, chỗ đó sẽ hiện ra bản đồ của thành thị lớn. Chỉ cần Dư Tắc Thành xem tiếp, nơi đó sẽ biến hóa trở nên lớn lên, thậm chí cuối cùng Dư Tắc Thành còn có thể nhìn thấy nhà mình, chỉ có điều không thể nhìn thấy người hay sinh vật mà thôi. Dư Tắc Thành nhìn một lúc thật sự là ngạc nhiên vô cùng. Giọng nói của động phủ pháp linh lại truyền đến. Xin Dư Tắc Thành, ngươi không nên lãng phí thời gian, sau 11 giờ 3 khắc ngươi sẽ bị tống xuất ra khỏi di tích tiên tần. Đồng thời tiên tần linh dẫn sẽ mất đi chủ nhân, chờ đợi ngươi bắt lại, hoặc là tùy cơ bay đi. Xin hãy nắm chắc cơ hội, không nên lãng phí thời gian. Nghe xong lời này, lập tức sắc mặt Dư Tắc Thành đại biến. Không ngờ mình chỉ có thể ở lại nơi này 12 canh giờ, hơn nữa tiên tần linh dẫn sẽ tùy cơ bay đi, không còn thuộc về mình nữa. Cơ hội hiếm có này tuyệt đối không thể buông tha, Dư Tắc Thành không dám xem bản đồ nữa, vội nói. Mau hiển thị nội dung nhiệm vụ, lập tức bản đồ bắt đầu biến hóa, bên dưới thập vạn đại sơn, trong lòng dung nham ngâm dưới đất dần dần biểu hiện ra một thông đạo năng lượng, đồng thời động phủ pháp linh giải thích. Đây là, góc truyện audio.com, đại địa long mạch nguồn gốc nguyên khí, nó là huyết mạch của thế giới, là nguồn gốc sinh trưởng của vạn vật, hết thảy sinh linh đều nhờ vào linh khí từ nó toát ra mà tồn tại. Lúc này trên bản đồ xuất hiện một điểm đỏ này nằm đúng ở trên long mạch, giữa điểm đỏ vươn ra một cây kim nhọn, chậm rãi đâm sâu vào đại địa, đâm vào tận trong long mạch, lén lút hấp thụ nguyên khí của đại địa long mạch. Điểm đỏ này càng lúc càng lớn, giống như một đóa hoa sắp sửa nở rộ. Long mạch bị nó ăn cắp nguyên khí từng chút, cũng vì ăn cắp và trở ngại như vậy, dần dần điểm đỏ này bắt đầu biến hóa trở nén to lớn, trở thành một ung nhọt. Dần dần ung nhọt lớn lên, thậm chí có rất nhiều nguyên khí bên trong. Động phủ pháp linh nói, đây là ung nhọt nguyên khí đại địa, sự nguy hại của nó càng ngày càng nghiêm trọng. 2 năm trước ung nhọt này bắt đầu toát ra nguyên khí tiết ra ngoài khiến cho số lượng người có được linh căn tăng lên rất nhiều. Hiện tại ung nhọt này đã phát triển tới mức độ đại địa long mạch không thể chịu đựng được nữa, dự tính chừng 2 năm sau ung nhọt này sẽ sụp đổ, tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ. Sau đó trên bản đồ này bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là ung nhọt nguyên khí kia sụp đổ, sau đó làm cho toàn bộ long mạch sụp đổ theo, dung nham sôi trào. Chấn động lan ra, lập tức toàn bộ thập vạn đại sơn trên bản đồ tựa như cuộn sóng dâng lên hạ xuống, sinh ra động đất, dung nham phun trào mà ra, cuối cùng hình thành một cơn sóng dung nham lan tràn ra 4 phía. Những cơn động đất mãnh liệt xuất hiện, đại lục sụp đổ từng mảng lớn. Tây Lĩnh nháy mắt đã bị sụp đổ, thập vạn đại sơn hoàn toàn hủy diệt. Thang quốc Thành Lâm Hải, huyện Thành Sơn Trúc, quê nhà của Dư Tắc Thành, lập tức hủy diệt trên bản đồ. Sau đó bột hải chịu kích thích này, hình thành những cơn sóng thần rất lớn quét đến, bao phủ toàn bộ bản đồ. Cuối cùng 10 phần Cổn Châu ở miền Tây Đại Lục biến mất hết 7-8, chỉ còn sót lại những ngọn núi trở thành hải đảo san sát. Dư Tắc Thành lập tức sững sờ, đây là kiếp nạn lớn bằng trời. Vạn vật sụp đổ, hoàn toàn là hủy diệt triệt để. Trong phạm vi này phàm nhân có hàng chục vạn, sinh vật vô số kể. Đại họa như vậy, dù là cao thủ kim đan thì cũng chưa chắc đã có thể tránh thoát, đây mới là nghiêng trời lệch đất chân chính. Dư Tắc Thành thấy cảnh tượng như vậy kinh ngạc đến ngây người, rất lâu sau mới nói. Đây là ung nhọt nguyên khí đại địa gì đó ư, đây quả thật chính là đại họa tài trời, phải làm sao mới có thể giải trừ đại nạn này. Động phủ Pháp Linh nói, muốn thanh trừ ung nhọt nguyên khí đại địa phải tiêu diệt kẻ làm ra ung nhọt. Nháy mắt bản đồ biến hóa, điểm đỏ thò mũi kim xuống long mạch dần dần lớn lên, cuối cùng Dư Tắc Thành đã thấy rõ ràng điểm đỏ kia là cái gì. Không ngờ là một tòa động phủ tiên gia. Tòa động phủ tiên gia này nằm giữa một ngọn núi cao, coi như cắt đứt ngọn núi kia, phần đỉnh núi bị cắt đứt được kéo vào bên trong không gian động phủ. Ngoài là tường thành cao ngất, pháp trận bảo vệ, trong là kết giới liên tiếp, cấm chế vô số. Nơi này người đến người đi nhiều vô số, trong đó có mười mấy người toát ra năng lượng rất lớn, những dao động sinh mạng thông thường khác có tới hơn 20 vạn. Bên ngoài sơn môn cao lớn của động phủ này có vài chữ lớn. Càn Ma Linh Tôn Giáo, động phủ Pháp Linh nói, phải. gocchuyenaudio.com, tiêu diệt được nơi này, giết chết hết mọi người, trừ đi cây kim hút nguyên khí kia, hủy diệt hết thảy, như vậy ta có thể bố trí địa ngưu phiên thán tiêu trừ ung nhọt nguyên khí, hết thảy mới có thể khôi phục lại bình thường. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Hóa ra hết thảy đều là Càn Ma Linh Tôn Giáo giở trò quỷ, bọn chúng đâm một cây kim khổng lồ vào giữa dãy núi, cắt đứt linh mạch hấp thu nguyên khí khiến cho đại địa nguyên khí hình thành ung nhọt, 20 năm trước nguyên khí tiết ra ngoài, tạo thành hiện tượng người có linh căn xuất hiện khắp nơi. Mình, muội muội, Lưu Thi Vận, đều là những kẻ được lợi từ chuyện này. Càn Ma Linh Tôn Giáo biết sẽ có ngày đất trời sụp đổ như vậy cho nên bọn chúng phát ra lời đồn thiên địa có đại kiếp nạn để lừa gạt thiên hạ. Tử lĩnh Tam Hùng cướp bóc Âm Dương Ngọc nói không chừng cũng chính là một phần trong kế hoạch này. Dư Tắc Thành không khỏi há to miệng nói. Bọn chúng muốn mưu đồ gì vậy, đây chính là sinh linh đồ thán, bọn chúng mưu đồ như vậy có thể tồn tại được sao? Động phủ Pháp Linh đáp lại. Đến ngày đại địa nguyên khí nổ tung, điểm hút nguyên khí ở đó sẽ sinh ra nguyên khí bùng nổ. Nếu sử dụng pháp thuật thích đáng, làm cho nguyên khí nổ hóa thành tiên thiên linh lực có thể khiến cho 12 người tu tiên cảnh giới kim đan nháy mắt chân nguyên sung đan, đan hóa nguyên anh, sinh ra 12 người tu tiên cảnh giới nguyên anh. Không cần phải nói, hết thảy đã hoàn toàn sáng tỏ, 12 người tu tiên nguyên anh kỳ. Trên đại lục thương khung này có hàng vạn môn phái tu tiên, cái gì 36 tông, 72 phái, cái gì thượng môn trung môn, bất cứ môn phái nào cũng không có được 12 tu sĩ nguyên anh kỳ. Đừng nói miền Tây Cổn Châu, dù là toàn bộ chìm xuống đáy biển, chuyện này cũng đáng để thử một lần. Nếu thành công, như vậy môn phái này lập tức có thể leo lên tới một trong những thượng môn, một Cổn Châu nho nhỏ thì có xá gì, hoàn toàn có thể xưng bá thiên nam địa vực. Trả giá rất lớn, quyết đoán cũng rất lớn. Dư Tắc Thành không khỏi cảm thán, quả thật vì tu tiên mà bất chấp tất cả, có thể dùng cái chết của hàng vạn người để giúp cho mình tiến về phía trước một bước, kẻ đưa ra kế sách này thật sự là bậc kiêu hùng đương thế. Dư Tắc Thành nói, kế hoạch này thật là hiểm độc nhưng người ta là Càn Ma Linh Tôn Giáo, cao thủ trúc cơ vô số, cao thủ kim đan kỳ có 3-4 người, ta bất quá chỉ mới cảnh giới thai tức. Đánh chết ta cũng hoàn thành không được nhiệm vụ này. Động phủ Pháp Linh đáp lại, ở chỗ này chỉ có 12.471 phàm nhân, tu sĩ luyện khí kỳ có 1.621 người, tu sĩ trúc cơ kỳ có 303 người, tu sĩ kim đan kỳ có 8 người. Dị tộc yêu ma có 26.7625 con, yêu ma trúc cơ kỳ có 317 con, yêu ma kim đan kỳ có 3 con. Tất cả những sinh linh này đã bị nguyên khí tiết ra ngoài kích thích, phải tiêu diệt toàn bộ, gà chó bất lưu. Dư Tắc Thành nói, cái gì, phải giết nhiều người như vậy sao, hơn 1 vạn người. Không ngờ cao nhân kim đan kỳ của Càn Ma Linh Tôn Giáo có tới 11 tên, cho dù gộp hết 5 phái còn lại cũng không hơn bọn chúng được bao nhiêu. Đám con cháu loài rùa này thật khéo giả vờ, không ngờ 5 phái còn lại không ai phát hiện ra bí mật này. Động phủ Pháp Linh đáp, đối phương có được yêu ma kim đan kỳ đoạt tâm ma. gocchuyenaudio.com, tâm trí của tất cả đệ tử cấp thấp phục vụ cho tầng lớp trên cao vĩnh viễn. Thám báo của thế lực khác tới nằm vùng đều bị đoạt tâm, cho nên thế lực khác không thể biết chân tướng. Sử dụng yêu ma phục vụ đạo môn tới một mức độ nào đó cũng có thể chấp nhận được. Nhưng cho sinh mạng yêu ma dị tộc vào tầng lớp lãnh đạo môn phái, bởi vì bọn chúng cung cấp cơ hội thăng tiến nguyên anh kỳ, đây là trái với quy tắc môn đạo. từ thời Hiên Viên Hoàng Đế hễ là sinh mạng dị tộc đạt tới Nguyên Anh kỳ là phải thanh trừ. Đây chính là quy tắc do Hiên Viên Hoàng Đế định ra, sau khi ngài đánh bại dị tộc định đoạt vận số cho nhân tộc ở thế giới Thương Khung. Từ thời kỳ Thượng Cổ Đại Vũ Đế trở về sau cho tới Thủy Hoàng Đế của bản triều đều nghiêm khắc tuân thủ quy tắc này, phát động mấy lần đại chiến đối với dị tộc. Chính nhờ có quy tắc này con người mới có thể hoành hành thế giới Thương Khung, nếu như không phải tộc ta ắt sinh dị tâm. Càn Ma Linh Tôn giáo vi phạm quy tắc phải chết hết tất cả. Dư Tắc Thành nói những chuyện này có ích lợi gì, phải làm sao mới có thể giết chết tất cả bọn chúng, hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi nói. Động Phủ Pháp Linh đáp lại, ta sẽ khởi động con rối tu sĩ tiên tần Tần Dũng, con rối này là con rối chiến đấu Nguyên Anh kỳ thành anh sơ cấp, có được các loại phật thuật. Vô Âm Thần Lôi, Di Sơn Hoán Nhạc Thiên Nhãn Thông, Tam Thập Tam Thiên Phù Triện Thuật, Tiên Thiên Nhất Khí Độn. Có được các loại kiếm thuật, Đại Tần Luyện Kiếm Thuật, Huyết Hà Thần Kiếm Quyết, Ô Nhật Thiên Kiếm Thuật. Bắt đầu Trảm Tinh Quyết, có thể trang bị phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa, phi kiếm cửu giai Địa Nguyên Huyền Võ. Trang bị pháp bảo Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Ngũ Hành Na Di Mê Ma Trường, Nhiếp Hồn Bình, Song Long Tiễn. Đồng thời mang theo một túi linh thú Kim Tâm Trùng. Người chấp hành nhiệm vụ chính là con rối Nguyên Anh này, nhưng pháp thể hồn phách của nó bởi vì lâu không sử dụng nên đã khô héo, không thể xuất động một mình. Cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là tiến hành chuyển rời hồn phách, ngươi sẽ làm hồn phách phụ trợ cho nó sẽ thông qua ký ức, tri thức và hành vi của hồn phách ngươi mà tiến hành phán đoán quyết định. Nói cách khác, hồn phách ngươi sẽ phụ vào thân tu sĩ con rối Tần Dũng này, ảnh hưởng đến ý thức của nó, lựa chọn các loại pháp thuật, sử dụng các loại pháp bảo, phá hủy hoàn toàn Càn Ma Linh Tôn giáo, giết chết tất cả toàn bộ sinh linh. Khi chiến đấu không cần hồn phách ngươi khống chế, chỉ cần ngươi cảm nhận là đủ. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ chiến đấu như vậy sẽ có trợ giúp lớn không thể nào kể xiết đối với việc tu luyện của ngươi trong tương lai, có thể khiến cho tương lai ngươi tu luyện không mắc phải sai lầm đi vào đường vòng. Nhưng cần ngươi cung cấp chân nguyên bằng cách bổ sung linh thạch cho con rối tu sĩ Tần Dũng hành động. Sau khi sự tình chấm dứt ngươi sẽ đạt được 1000 công trạng, có thể mua các loại vật phẩm mà ngươi muốn ở chỗ ta. Nói xong, bên cạnh lập tức xuất hiện vô số hình ảnh vật phẩm, các loại pháp thuật bí tịch kiếm phổ tiên sách phi kiếm các cấp, các loại thần đan. Các loại phi kiếm và đan dược mà lúc nãy Dư Tắc Thành đã thấy tên, ở đây có tất cả nhưng giá cả bất đồng, có thứ cực kỳ đắt đỏ, có thứ lại rất rẻ. Dư Tắc Thành nhìn một hồi, sau đó mới nói, ta có thể mua vài món hay không vậy, đừng lừa đối ta như tên Lưu Nhất Phàm mà trước. gocchuyenaudio.com, kia ta gặp được đến lúc ấy cũng chỉ có thể mua mỗi loại một món, khi đó coi như ta lỗ lớn. Bạn đang đọc truyện tải, Dư Tắc Thành vừa nói hết lời, lập tức động phủ pháp linh hơi sững lại một chút. Bởi vì hiện tại tiên khí dự trữ rất thưa thớt, ngươi chỉ có thể chọn mua 3 loại vật phẩm, mang chúng rời khỏi di tích tiên tần. Dư Tắc Thành nói, ngươi xem, rốt cục ta lại bị lừa, nói hết nửa ngày cũng chỉ có thể mang đi 3 loại vật phẩm, động phủ pháp linh đáp lại, ngoại trừ 3 loại vật phẩm này, tiên khí tiết ra ngoài khi vật phẩm hình thành tự nhiên ngươi sẽ được hấp thu một phần. Lần tao ngộ này sẽ khiến cho con đường tu tiên của ngươi trong tương lai vô cùng bằng phẳng. Những người có tên trên vách điện đều là những người tới đây trước ngươi, bọn họ tới đây lần cuối cùng là 10 vạn năm trước. Sau khi được hấp thu tiên khí ở đây, bọn họ đều trở thành bá chủ một phương, anh hùng làm kinh sợ cả thế giới Thương Khung. Hơn nữa người nào cũng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí có 7 người phi thăng tiên giới, hoặc thành tiên nhân, hoặc thành tu la. Ngoại trừ ích lợi vô hình này, trong khi thi hành nhiệm vụ, ngươi còn học hỏi được kinh nghiệm của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, từ nay về sau con đường tu tiên của ngươi sẽ có phương hướng, không còn mờ mịt không biết gì như trước nữa. Cuối cùng, 3 món vật phẩm tiên tần này đều là vô thượng bảo vật, chúng sẽ mang đến cho ngươi vô số thắng lợi và vinh quang. Động Phủ Pháp Linh kể ra tỉ mỉ những ích lợi mà Dư Tắc Thành sẽ nhận được. Dư Tắc Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bất chợt hắn nhìn thấy một phù văn tế luyện phi kiếm. Hắn hỏi, dường như phù văn tế luyện phi kiếm này không hề nằm trong số vật phẩm thường cho, vì sao vậy? Động Phủ Pháp Linh nói, thứ này thuộc năng lực sẵn có của bản thân động phủ, không cần tiêu hao tiên khí cho nên không cần phải thường. Nhưng cần ngươi trả linh thạch làm phí luyện kiếm và nguyên liệu, đồng thời chính ngươi phải tìm kiếm tài liệu và pháp quyết luyện kiếm. Dư Tắc Thành nói, vậy thì tốt quá, ở đây ta có 5 thanh phi kiếm ngũ hành, còn có một pháp dẫn luyện kiếm, ngươi hãy tiến hành luyện hóa chúng dựa theo pháp quyết này, ta cung cấp linh thạch. Động Phủ Pháp Linh nói, cần thời gian 3 khắc, thời gian còn lại tới 11 giờ 3 khắc thừa sức hoàn thành ủy thác này. Nói xong, lập tức Dư Tắc Thành lấy ra Thanh Long Nguyệt Hoa kiếm, Tử Giao Liệt Diễm kiếm, Đấu Long Thiên Cương kiếm, Tử Cẩu Phiên Giang kiếm, Thạch Long Trầm Huyền kiếm cùng Pháp Dẫn Luyện kiếm, Ngũ Hành Nghịch Sinh Nhiết Xào kiếm của Huyền Không Đảo. Những thứ này vừa rời khỏi tay hắn, nháy mắt không biết đã di chuyển đi đâu. Bất quá một tòa cung điện bên ngoài phát ra tiếng nổ vang, lửa trong một lò luyện bắt đầu bốc cháy. Động phủ Pháp Linh nói, cần thêm 40 viên linh thạch trung phẩm, cũng chính là 4.000 linh thạch hạ phẩm, một thanh phi kiếm đã có giá 3.000 linh thạch, phí này cũng đáng. Dư Tắc Thành lấy linh thạch ra, số linh thạch này cũng nhất nhất bay lên, đột nhiên động phủ Pháp Linh nói. Hiện trong 3 thanh phi kiếm có hồn si thú, trong đó có một hồn si đã tiến hóa lần thứ 2, 2 hồn si còn lại chưa thành thục nhưng đã tiến hành luyện kiếm, phi kiếm sẽ hoàn toàn thay đổi kết cấu. 3 hồn si này cần phải tách rời, xin ngươi hãy lập tức thu hồi. Kiến nghị rằng số hồn si này thuộc về tàn phế phẩm, có tính nguy hại vô cùng mãnh liệt đối với. Gocchuyenaudio.com, ngươi, hẳn nên xử lý tiêu diệt, cũng có thể bán cho bản động phủ, mỗi hồn si như vậy trị giá 30 công trạng. Dư Tắc Thành nói, không cần đâu, nếu không có bọn chúng ta làm sao khống chế phi kiếm. Vì sao lần này lại phải tách rời hồn si, 2 lần luyện kiếm trước đây không cần kia mà. Động phủ Pháp Linh nói, loại tàn hồn này, thời gian ngươi sử dụng càng dài, nguy hại đối với ngươi càng lớn. Theo thời gian tăng trưởng, số hồn si mà ngươi có được càng nhiều, số lần tiến hóa của chúng càng nhiều, chúng sẽ chậm rãi khôi phục ký ức trước kia của nguyên hồn. Tuy rằng ký ức sẽ không khôi phục được đầy đủ, nhưng nguyên hồn của chúng chết trong tay ngươi, chúng sẽ dần dần mang lòng thù ghét căm hận ngươi. Cảm xúc này trong tương lai sẽ ảnh hưởng tới ngươi, thay đổi ngươi, cái này gọi là ma đầu cắn trả. Bởi vì bất kể rửa sạch ký ức của chúng đến mức nào, dù hồn phách ở tầng thấp nhất vẫn còn tồn tại ký ức đơn giản. Thật ra đây chính là dấu ân ý thức nguyên thủy nhất, chỉ có hồn phách hoàn toàn biến mất mới không còn dấu ân ý thức này. Đặc biệt khi ngươi tiến vào Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ, vậy càng cực kỳ nguy hiểm, ma đầu cắn trá như vậy có lực ảnh hưởng vô ảnh vô hình, thuộc về quan hệ nhân quả. Lúc trước Tiên Tần từng có 13 vị tiên nhân cảnh giới tiên thiên, lúc sáng tạo ra Tiên Tần bí thuật Hưởng Nguyên Thiên Hồn thuật, bởi vì bị ma đầu cắn trả cuối cùng phải chết. Cách chương